tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Tuyền Châu đều giật mình quay đầu đi. Ai nha, chỗ nào nổ? Trịnh Trạch biến sắc, nếu như hù dọa đến các tiểu công chúa thì nguy rồi. Hắn vội vàng đứng lên nói ra, bốn vị công chúa, đó không phải là nổ mà là ma long đang nghịch ngợm. Nghe được hắn nói như vậy, các tiểu nha đầu nhao nhao ánh mắt sáng lên. Ma long, hình như rất là thú vị đó. Đúng đúng đúng, chúng ta đi xem một chút đi. Sau khi nói xong, mấy người Tuyền Châu cùng nhau nhảy xuống ghế. Tuyền Châu và Tuyền Hàm dùng khăn tay xoa xoa tay nhỏ bóng mỡ. Chạy thắng tới chỗ của Ma Long. Tuyền Hy và Tuyền Ấu một nhìn các nàng đi trước thì đều gấp gáp lau bàn tay đầy mỡ lên trên quần áo. Sau đó nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Lâm Hiền nhìn thấy hai tiểu nha đầu để lại dấu bàn tay đầy mỡ trên quần áo thì không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Những tiểu bảo bối này đúng là vì chơi mà không quan tâm cái gì hết. Hãn lập tức bóp ra một đạo linh khí, hóa thành linh dịch rửa sạch sẽ quần áo của các nàng. Đi theo các tiểu nha đầu đi tới trước một cái ao nước to lớn. Lâm Hiền nhìn thấy bên trên ao nước tràn đầy ma khí. Một con ma long màu đen to lớn dài 4-500 trượng đang bơi tới bơi lui trong ao. Mà có được thập phương trận đồ, Lâm Hiền liếc mắt một cái là nhận ra ao nước và ma vụ phía trên nó chính là một cái trận pháp. Rất rõ ràng, trận pháp này chính là dùng để vây khốn ma long. Trịnh Trạch nói ra, ma long này đến từ Hắc Ma Hải phía tây Vạn Ma Quốc chúng ta. Tên là Hắc Lân Huyền Long. Rồng này trời sinh tính cuồng bạo, một khi nổi giận, có thể trong khoảnh khắc đánh nát một tòa núi nhỏ trăm trượng. Rất khó thuần phục, bởi vậy bị bắt tới nhốt trong cái ao này thuần dưỡng. Mấy người Tuyền Châu sau khi nghe xong thì đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoa, mà lòng lợi hại như vậy mà cũng có thể bắt được. Thật là lợi hại a, Trịnh Trạch ha ha cười nói. Đó là bởi vì người bắt nó chính là ngự thú ma sư mạnh mẽ nhất Vạn Ma Quốc chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một bóng dáng màu đen to lớn từ trong ma vụ đi ra. Trịnh Trạch chỉ vào đối phương nói ra, các công chúa, hẳn chính là ngự thú ma sư mà ta nói. Hoán đại sư chẳng những là mạnh nhất Vạn Ma Quốc chúng ta, hơn nữa còn là cao thủ ngự thú tuyệt đỉnh xếp hạng top 5 đông vực thiên ma giới. Vừa rồi Hoán Kiệt Tiêu ở bên bờ ao cho nên cũng nghe rõ được thân phận của Lâm Hiên và các tiểu nha. Đầu, vội vàng đi lên hành lễ nói. Tiểu nhân bái kiến đế phu, bái kiến bốn vị công chúa. Tuyền Châu chỉ vào Hắc Lân Huyền Long hỏi Hoán Kiệt Tiêu. Thúc thúc, mà lòng to lớn như vậy, sao người có thể bắt được nó vậy? Hoán Kiệt Tiêu có chút kiều ngạo nói. Tại hạ khổ tu ngự thú thuật hơn 6.000 năm, đạt được cơ duyên to lớn, học được một loại ngự thú tâm quyết cực kỳ lợi hại. Dựa vào tâm quyết này, có thể dùng tâm thần câu thông với hết thảy ma thú. Từ đó điều khiển bọn chúng, khiến cho bọn chúng dựa theo yêu cầu của mình và làm việc, nghe đúng là lợi hại nha. Đúng đó, đúng đó. Mấy người Tuyền Châu nhau nhau lộ ra vẻ tán thưởng. Hoán Kiệt Tiêu thấy thế trong lòng càng không kìm được cảm thấy vui mừng. Có thể được các tiểu công chúa tán dương như thế, hôm nay đúng là tăng thể diện. Trịnh Trạch vẻ mặt lấy lòng lên tiếng nói ra. Hoán đại sư, nếu như các công chúa thích như vậy, vậy ngươi hãy ra lệnh cho Hắc Lân Huyền Long làm mấy cái động tác, biểu diễn cho các công chúa xem đi. Rõ, Hoán Kiệt Tiêu lập tức đồng ý, cơ hội tốt để biểu hiện ở trước mặt đế phu như vậy thì sao hẳn có thể từ chối được. Sau đó, hẳn đi đến bên cạnh cái ao, mặc niệm một câu chú ngữ huyền ảo, sau đó tay phải chỉ vào trong Hắc Lân Ma Long một cái. Ngẩng đầu, Hắc Lân Ma Long lập tức xông lên khỏi mặt nước, đầu rồng ngẩng cao lên. Wow, thật là lợi hại. Các tiểu nha đầu thấy thế vui vẻ khoa tay múa chân. Hoán Kiệt Tiêu lại nói, hé miệng, le lưỡi Hắc Lân Ma Long lập tức làm theo. Oa, quá tuyệt vời, các tiểu nha đầu đều nằm chặt bàn tay nhỏ, hưng phấn đến không kìm được. Tuyền Ấu nhịn không được lôi kéo Hoán Kiệt Tiêu. Thúc thúc, ta muốn cưỡi nó có được không? Nàng nghĩ thầm mình cưỡi rất nhiều yêu thú, nhưng mà từ trước đến giờ còn chưa bao giờ cưỡi ma long lớn như thế. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm nghe xong cũng hứng thú, nhưng mà trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ do dự. Ma long hung ác như thế, có thể cưỡi thật sao? Không có vấn đề, Hoán Kiệt Tiêu rất là tự tin nói. Bây giờ ta lập tức ra lệnh cho nó ngoan ngoãn bơi tới làm thú cưỡi cho bốn vị công chúa. Nói xong, hẳn đưa tay chỉ hướng Hắc Lân Ma Long, bơi tới cho các công chúa cưỡi. Quả nhiên Hắc Lân Ma Long lặn xuống nước bơi về phía bờ. Nhưng mà nó chỉ bơi trăm trượng lại đột nhiên ngừng lại. Tới, Hoán Kiệt Tiêu nhướng mày. Hân cảm thấy Hắc Lân Ma Long có chút không nghe lời cho nên lập tức thúc giục ngự thú tâm quyết. Ngang, bỗng nhiên Hắc Lân Ma Long phát ra một tiếng bạo hống. Một đạo sát khí kinh khủng màu đen phóng lên tận trời. Chấn động đến nước bay tán loạn. Trịnh Trạch thấy thế quá sợ hãi. Hình như Ma Long nổi giận. Bành, nhưng mà thực lực của Hắc Lân Ma Long tương đương với nhất giai đại yêu. Hoàn toàn không có coi công kích của Hoán Kiệt Tiêu ra gì. Sau khi bạo hống một tiếng, nó lập tức vung vẫy cái đuôi đập nát quả cầu ma. Đồng thời, đầu rồng to lớn nâng cao lên, mở ra huyết bồn đại khẩu muốn phun ra một đạo ma hỏa kinh khủng. Thấy cảnh này, mấy người Hoán Kiệt Tiêu, Trịnh Trạch hoàn toàn bị dọa sợ. Cách chương.